Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 585, Nham Thạch Địa Long, chương 593, Nham Thạch Địa Long, Nham Thạch hệ quái vật. Đây là thế giới quy tắc chế tạo ra sinh vật. Tiếng trời tiểu thuyết WW tất cả nham thạch hệ quái vật bị giết chết sau đều sẽ tuôn ra bảo thạch, khoáng thạch, kim loại hiếm chờ chút. Phù không thạch chính là như thế tới. Đương nhiên phù không thạch tình huống bình thường là lấy quặng ra. Bất quá có thể sản xuất phù không thạch khu mỏ quặng phi thường thưa thớt. Đoạn thu chỗ đại lục bên trên cũng không nhất định có thể tìm đến một chỗ. Huyền không thành phi thường lớn, dù là đám người cưỡi tọa kỵ cũng không thể rất nhanh chạy tới trung tâm tháp nhọn. Bất quá khoảng cách huyền không thành quan bế còn có 2 ngày thời gian. Cho nên về thời gian vẫn là rất sung túc, trên đường đi đám người hiện nham thạch hệ quái vật đều là tinh anh cấp. Giết chết về sau mặc dù tuôn ra vật phẩm rất không tệ, nhưng là cũng không có phù không thạch. Xem ra muốn phù không thạch nhất định phải tìm lãnh chúa cấp bậc nham thạch hệ quái vật mới được. Đi tới nửa giờ, cách đó không xa truyền đến chiến đấu thanh âm, đoạn thu mấy người lập tức đi xem xét. Cái này xem xét giật nảy mình, một con hơn 30 á thước cao to lớn địa long xuất hiện ở trước mắt. Cái này địa long vẫn là nham thạch hệ quái vật, nhược điểm cũng rất dễ dàng phân biệt, ngay tại đầu hai mắt ở giữa. Bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên đám người tạm thời không có cách nào biết càng nhiều tin tức hơn. Bất quá lại có thể nhìn thấy có một chi đội ngũ đang cùng cái này địa long chiến đấu. Không cần phải nói, đám người thu hồi tọa kỵ, sau đó lặng lẽ ẩn núp quá khứ, nếu như là địch nhân đội ngũ liền làm phá hư, nếu như không phải địch nhân đội ngũ liền rời đi, rất nhanh đám người liền biết. Là vong linh tộc mạo hiểm giả đội ngũ, hết thảy có 26 người, trong đó hẳn là có phong hào cường giả cấp bậc tồn tại, Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác rồi nói. Ra, đám người sử dụng kính viễn vọng cẩn thận quan sát, rất nhanh liền cho ra kết luận, hết thảy có 7 tên vong linh tộc mặc u hồn sáo trang. 7 người này cũng đều là quân đoàn trưởng cấp bậc mạo hiểm giả. Cái khác thành viên đều là phổ thông mạo hiểm giả, thực lực không phải rất mạnh, chủ yếu là ở một bên phụ trợ mấy người, còn có 2 tên địch nhân thoạt nhìn là phong hào cường giả. Một vong linh ma pháp sư, một chiến sĩ, có 3 tên vong linh ma pháp sư, còn có 7 tên vong linh triệu hồi sư. Trách không được bọn hắn chút người này liền dám đánh cái này địa long, đoạn thu nói. Vong linh ma pháp sư thế nhưng là rất đáng sợ chức nghiệp. Có thể triệu hoán số lượng đếm không hết bất tử sinh vật. Là vong linh trong tộc cấp cao nhất chức nghiệp, mà vong linh triệu hồi sư liền muốn yếu một ít, tương đương với còn không có trưởng thành vong linh ma pháp sư. Đoạn thu đã từng ngay tại Elizabeth trong thành bảo gặp qua một tà ác ma pháp sư. Rất khủng bố. Cái này vong linh tộc đoàn đội mạo hiểm tựa hồ đã cùng địa long chiến đấu thật lâu. Chung quanh khắp nơi đều là thi thể. Những thi thể này đại bộ phận đều là vong linh ma pháp sư triệu hoán đi ra sinh vật. Vong linh ma pháp sư có thể nói xú danh chiêu. Cơ hồ bất luận cái gì thành thị cũng sẽ không để vong linh ma pháp sư tiến vào. Liên tính cả vì liên minh thú tộc cũng cấm chỉ vong linh ma pháp sư tiến vào. Y ngưng lúc này lặng lẽ về tới bên người mọi người. Nàng vừa rồi đi điều tra một chút địa long tình huống. Cái này lãnh chúa còn có 30% nhiều sinh mệnh. Chúng ta có thể đang chờ đợi, đến cuối cùng đang xuất thủ cướp đoạt. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, mọi người phân tán, chậm rãi chui vào quá khứ. Một hồi trước giải quyết vong linh ma pháp sư, mặc dù ở chỗ này Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác bị áp chế, bất quá đoạn thu mấy người cũng có đối ứng biện pháp. Khoa học kỹ thuật sản phẩm ở chỗ này là có thể sử dụng. Máy truyền tin tại 3.000 mét phạm vi bên trong đều có thể sử dụng. Mọi người rất nhanh liền dưới sự chỉ huy của Nhạc Chính Lăng Hương đạt tới địa điểm chỉ định. mà Y Ngưng thì lặng lẽ ẩn thân quá khứ xem xét Nham Thạch lãnh chúa sinh mệnh. Thời gian từng chút quá khứ, vong linh ma pháp sư triệu hoán đi ra khô lâu, cương thi loại hình sinh vật chết một mảng lớn, những sinh vật này đều chỉ là vì tiêu hao địa long thể lực. Cuối cùng còn lại đều là có quân đoàn trưởng cấp bậc thực lực triệu hoán vật. Mặc dù những này triệu hoán vật thực lực phi thường cường đại, nhưng là Đoạn Thu mấy người căn bản sẽ không cùng những sinh vật này giao thủ. Trực tiếp giải quyết vong linh ma pháp sư liền tốt, phải biết, Đoạn Thu trong đội ngũ thế nhưng là có 5 tên phong hào cường giả cấp bậc mạo hiểm giả. Đoạn Thu cùng Hy Mộng mặc dù không có phong hào, nhưng là sức chiến đấu không hề yếu. Nham Thạch Địa Long còn có phần trăm 8 sinh mệnh, Y Ngưng sử dụng máy truyền tin nói. Đoạn Thu nghe xong trực tiếp hạ đạt công kích mệnh lệnh. Vì nhất kích tất sát, Đoạn Thu trực tiếp sử dụng kiếm trận, 30 thanh trường kiếm trong nháy mắt được triệu hoán ra. Ngay sau đó tại Đoạn Thu khống chế hạ hướng phía 2 tên ma pháp sư công kích mà đi. Mà trong đội ngũ những người khác cũng đã sớm tìm được tương ứng mục tiêu. Đoạn Thu công kích cái này 2 tên vong linh ma pháp sư tựa hồ đã sớm hiện đám người phi thường. Bình tĩnh mở ra hộ thuẫn, sau đó triệu hồi ra mấy cái cương thi phòng thủ. Bất quá bọn hắn quá coi thường Đoạn Thu kiếm trận, chỉ là kiếm trận hạch tâm 3 thanh trường kiếm liền hao tốn hơn 20 vạn tinh thần tiền tệ. Mà còn lại trường kiếm cũng đều là Đoạn Thu tuyển chọn tỉ mỉ ra. Cương thi không có đưa đến bảo hộ tác dụng trong nháy mắt liền bị kiếm trận xé nát. Mười mấy thanh trường kiếm dừng ở không trung cùng một chỗ phóng thích kiếm khí công kích. Lập tức liền đem một vong linh ma pháp sư hộ thuẫn cho phá vỡ. Sau đó mấy cái trường kiếm thêm hướng phía bị phá ra hộ thuẫn vong linh ma pháp sư phóng đi. Không được, chạy mau, một ma pháp sư hô, hắn rất thẳng thắn. Trực tiếp từ bỏ đồng đội một cái thoáng hiện biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Đoạn Thu làm sao có thể để hắn chạy trốn. Vung tay lên 10 chuôi trường kiếm liền xông về hơn 20 mét bên ngoài vong linh ma pháp sư. Đám người cơ hồ là cùng một thời gian xuất thủ. Chi này vong linh ma pháp sư đội ngũ mặc dù hiện đám người. Bất quá bởi vì song phương thực lực chênh lệch tính ra sai lầm. Dẫn đến vòng thứ nhất liền được giải quyết một nửa thành viên. Trước mặt vong linh ma pháp sư bị kiếm trận giải quyết. Đoạn Thu trực tiếp mang theo kiếm trận xông về tên kia đào tẩu vong linh ma pháp sư. Đám người phát nổ toàn lực. Tại Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác hạ không ai có thể đào tẩu. Tên này vong linh ma pháp sư hẳn là phong hào cường giả cấp bậc. Bất quá tại 30 thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận vây quanh hạ Y Nguyên không được. Cuối cùng ra không cam lòng kêu thảm kết thúc, không đến 3 phút chi này vong linh đội ngũ liền bị toàn bộ giải quyết. Chỉ có mấy người cùng một phong hào cường giả cấp bậc chiến sĩ trên mặt đất long công kích phía. Dưới đau khổ trèo trống, đám người nhanh chóng tụ hợp, sau đó liền hướng phía bọn hắn nhào tới. Kết quả tự nhiên là đoàn diệt. Sau đó đám người hợp lực giải quyết địa long lãnh chúa. Lúc đầu cái này địa long lãnh chúa liền sắp gặp tử vong. Cuối cùng bị đám người bổ đao tự nhiên rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Phù không thạch, Y Ngưng tại nham thạch địa long lãnh chúa tuôn ra một đống vật phẩm bên trong tìm được một viên. Dài hơn 20cm, 10cm cao màu trắng tảng đá. Đây chính là phù không thạch. Đoạn Thu sau khi thấy thu hồi kiếm trận cao hứng nói. Đáng giá, không có phí công xuất thủ. Khối này phù không thạch đoán chừng có thể chế tạo cỡ lớn phi thuyền. Có tảng đá kia tuyết nguyệt không trung lực lượng triển hội càng thêm nhanh chóng. Pháo đài bay chế tạo cũng sẽ tăng tốc tiến trình, nhanh lên quét dọn chiến trường. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, Olina nhắc nhở đám người. Vừa rồi chiến đấu làm ra động tĩnh có chút lớn, là thời điểm rời đi. Hết chương.